Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Lan Nhược Tự đón dâu. Từ mê cung tiến vào cái mảnh này kỳ lạ không gian sau khi chung quanh liền đều phong bế, không có đường đi ra ngoài, vào nhiều cái tiên kiêu, đều bị vây ở nơi đây, bọn hắn một tấc nghiên cứu nơi đây. Đều nhanh muốn đem cái này cả cái địa phương lật ra mấy lần. Còn kém không có đem Lan Nhược Tự cho hủy đi. Đem cái kia khỏa lão cây hòe đốt. Cũ nát trong phòng. Liệu Miên xanh như trước vẫn không nhúc nhích đứng đấy. Trầm mặc không thôi. Như là một pho tượng bình thường. Một bên nam tử mày nhíu lại lấy. Tinh thần lực đem cả gian phòng ốc đều quét mấy lần. Lại tự mình lấy tay mở ra, cũng không được đến cái gì kết quả. Thật lâu, hắn chỉ có thể thối lui, không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở Liệu Miên xanh trên người. Nam tử này rời đi sau khi, lại lần lượt có còn lại thiên kiêu xâm nhập căn phòng này. Đều không ngoại lệ, đều không có phát hiện cái gì dị thường. Bọn hắn lại không thấy trông thấy cái kia trên giường khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Cũng không có thấy Liễu Miên xanh trong tay cái kia phong vàng như nến thư. Mảnh không gian này nhỏ thế giới, tựa hồ là chỉ thuộc với Liễu Miên xanh một người. Niếp Tiểu Thiến thúc dục rồi hồi lâu. Vậy sau rồi mới Liễu Miên xanh nhưng vẫn bất vi sở động. Thải thần, tại sao không để ý tới ta? Là ta làm sai cái gì nha sao? Niếp Tiểu Thiến, một đôi mắt, điềm đạm đáng yêu, có hơi nước tại lan tràn. Nàng đứng dậy, chậm rãi hướng Liễu Miên xanh mà đến. Xinh đẹp dáng người, rõ ràng có thể thấy được. Như thế xinh đẹp động lòng người. Nàng đi vào Liễu Miên xanh trước mặt. Hơi hơi nâng lên cái kia trương óng ánh xinh đẹp khuôn mặt. Hai trương khuôn mặt cách xa nhau bất quá tấc hơn khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem cái này khuôn mặt xinh đẹp động lòng người khuôn mặt. Liệu Miên xanh khuôn mặt rồi lại lạnh nhạt vô cùng. Đầu hơi hơi nhăn lại lông mày thư chậm lại. Gian phòng này Lan Nhược Tự. Duy nhất dị thường liền ở chỗ này. Trước bất luận vì sao chỉ có hắn tài chú ý tới hết thảy. Phải ly khai nơi đây. Cũng chỉ có thể trước từ nữ tử này ra tay. Liệu Miên xanh chậm rãi nhẹ gật đầu. Ý bảo chính mình đã đáp ứng. Khởi hành tiến đến múc nước. Thư sinh bóng lưng đập vào mi mắt. Hết thảy dường như về tới lúc trước. Niếp Tiểu Thiến hai khỏa trong đôi mắt. Để lộ ra vẻ mừng rỡ. Trên mặt vui vẻ, giống như phù dung, Liệu Miên xanh tu di nhẫn trong, vốn là có lấy nước, có thể trực tiếp lấy ra cho Niếp Tiểu Thiến đắm chìm. Nhưng mà, hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy, mà thật sự như một cái gầy yếu thư sinh bình thường. Mang theo một cái phá thùng gỗ, đi vào Lan Nhược Tự phía sau, chỗ đó có một cái giếng. Từng thùng mang theo hắc khí nước bị đổ vào rồi những người kia ôm hết trong thùng tắm. Niếp Tiểu Thiến không có xin hãy cởi áo ra, mà là trực tiếp ngồi vào trong thùng tắm. Cái kia lụa mỏng dường như không tồn tại. Một cái tuyệt đại mỹ nhân, tại một thùng hắc khí lan tràn nước chính giữa, nhẹ nhàng tắm rửa, cái kia tinh xảo vai lộ ra một chút, hấp dẫn vô cùng. Liệu Miên xanh liền lặng lặng đứng ở một bên, nhìn xem hết thảy, trong mắt không có chút nào dị sắc. Không biết qua bao lâu, cái kia trong thùng tắm, chính đang tắm Niếp Tiểu Thiến, đột nhiên truyền ra từng tiếng rất nhỏ thút thít nỉ non thanh âm ni, cái này thút thít nỉ non. Thanh âm, uyển chuyển than nhẹ, ẩn chứa một cỗ cực buồn bã chi ý. Tựa hồ có lớn lao oan khuất, lại để cho nghe thấy người đau lòng. Niếp Tiểu Thiến, không có để ý ở một bên Liệu Miên xanh. tại đây giống như nằm ở bên trên thùng tắm khóc. Thải thần, ngươi đây là đệ mấy thế hệ rồi hả? Mỗi cả đời, đều không nhớ rõ ta. Liệu Miên Xanh nhíu mày, không có trả lời, dù là dùng hắn trí lực, đều còn không có biết rõ ràng cảnh tượng này chuyện ẩn ở bên trong. Niếp Tiểu Thiến đè nén xuống chính mình tiếng khóc, lưng đeo Liệu Miên Xanh, hai đoạn ngọc ngẫu cánh tay lau lau rồi nước mắt của mình. Khi nàng xoay người lại thời điểm, hai mắt chỉ còn lại có hơi hơi sưng đỏ. Nàng như trước như vậy, xinh đẹp, hơi hơi sưng đỏ, ngược lại khiến cho nàng càng thêm thương người. Mà thôi, nhớ rõ thì như thế nào? Thải thần, ngươi đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Niếp Tiểu Thiến từ trong thùng tắm bò lên đi ra. Một thân lụa mỏng, dính nhẹ nhẹ nước đọng, hai bước đi vào Liệu Miên Xanh trước mặt, rất gấp cắt. Nàng từ chính mình búi tóc phía trên, lấy xuống một cái châm gài tóc, mang theo lưu luyến chi sắc, hai tay đưa cho Liễu Miên Xanh, cầm lấy cái này đầu châm gài tóc, đi ngươi vào địa phương, nó có thể làm cho ngươi đi ra ngoài, nhất định phải trước khi trời tối, sau này, không muốn lại tới nơi này. Niếp Tiểu Thiến nhẹ nhàng quay lại đầu của mình, không muốn lại nhìn Liệu Miên Xanh, sợ nhiều liếc mắt nhìn, liền không nỡ bỏ hắn ly khai. Liệu Miên Xanh tiếp nhận cái này đầu châm gài tóc, hắn phối hợp nữ tử này lớn nhất mục đích, chính là vì tìm được ly khai cái mảnh này nhỏ không gian phương pháp. Cái này đầu châm gài tóc, ẩn chứa một đám không gian chi lực, tựa hồ là thật sự, chẳng qua là, hết thảy tới không khỏi quá mức dễ dàng. Vừa rồi đi ra ngoài rót nước được nữa, hắn sớm đem khóc nhỏ không gian đều quan sát mấy lần, trong đầu mô phỏng vô số loại khả năng, cùng với vô số ứng đối chi pháp. Nhưng mà Niếp Tiểu Thiến lấy ra châm gài tóc, khiến cho đây hết thảy tưởng tượng tựa hồ cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cái này ngược lại khiến cho Liễu Miên Xanh có chút không thể tiếp nhận. Khoảng cách bầu trời tối đen còn có chút thời gian, Liễu Miên Xanh nhàn nhạt nói ra. Đây là từ gặp được Niếp Tiểu Thiến bắt đầu, hắn đối với nữ tử này nói câu nói đầu tiên. Nếu như cái này đầu châm gài tóc thật sự như vậy, hắn không ngại nhiều ngốc trong chốc lát, đến dò xét cha một chút trong đó bí mật. Nếu là giả dối, như vậy hắn cũng ra không được, cùng hiện tại không có cái gì nha phân biệt. Liệu Miên Xanh tới nơi này vốn là thí luyện đấy. Cái này Lan Nhược Tự tuy rằng quỷ dị, thực sự dọa không đến hắn. Niếp Tiểu Thiến tựa hồ không có nghe được Liệu Miên Xanh mà nói, như là trốn tránh hắn bình thường, bước nhanh đi vào giường lúc trước, nghiêng thân thể, không dám nhìn nữa Liễu Miên Xanh, chẳng qua là yên lặng rơi lệ. Trời tối, sẽ phát sinh cái gì nha? Liễu Miên Xanh nhíu mày hỏi. Đừng hỏi nữa, ngươi đi nhanh đi, Niếp Tiểu Thiến tiếng nói, xách thêm vài phần, theo nàng tiếng nói hạ xuống, thân hình của nàng vậy mà biến mất tại Liệu Miên Xanh trước mắt. Mà cái kia phong vàng như nến thư liền trừ khử với vô tung, duy nhất dấu vết liền chỉ để lại này châm gài tóc. Cầm lấy châm gài tóc, Liệu Miên Xanh đi tới lúc trước vào địa phương, châm gài tóc bên trong cái kia sợi không gian chi lực tràn ra đến. Lập tức một cái đen nhánh cửa động xuất hiện. Đây là hắn lúc đi vào cửa động. Lần này, Liệu Miên Xanh mày nhíu lại hơn là sâu hơn, bởi vì hết thảy đều lộ ra không đầu không tự, thật thật giả giả, hỗn loạn cùng một chỗ. Đen nhánh cửa động thông hướng ngoại giới, châm gài tóc bên trong không gian chi lực đã tiêu tán, không thể lần nữa mở ra. Nếu như thời điểm này không xuất ra đi, như vậy, Liệu Miên Xanh liền làm mất đi lần này Yếp Tiểu Tiến lưu cho hắn ly khai cơ hội. Đen nhánh cửa động, không có kiên trì bao lâu, mà bắt đầu co rút lại. Không đầy một lát, liền biến thành rồi một cái chấm đen tiêu tán. Liệu Miên Xanh vẫn ở lại đây mảnh nhỏ không gian, không có đi ra ngoài. Hết thảy, phảng phất một cái chuyện xưa bình thường. Cảnh này khiến Liễu Miên Xanh đối với cái này Lan Nhược tự hứng thú muốn lớn hơn nhiều. Hắn bắt đầu chờ mong, bầu trời tối đen sau khi, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì nha? Cái này gọi là Yếp Tiểu Thiến trên người cô gái, lại có cái gì bí mật đây? Chữ Thải Thần, là ai? Cái này chuyện xưa chính giữa, sự hiện hữu của hắn ý nghĩa lại là cái gì? To lớn mê cung, giờ này khắc này, ngoại trừ Tần Dạ Nhất bên ngoài, liền không có bất kỳ người nào đi ra ngoài, mà Tần Dạ Nhất cũng là thông qua hướng thần diệu đèn cầu nguyện, nhập lại không có tìm được ra khỏi cửa, mà cầu nguyện đại giới cũng là có đấy, một mảnh rừng rậm chính giữa, Tần Dạ Nhất thân hình thẳng tắp, tóc dài phiêu tán, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, vẻ mặt hưng phấn. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn lúc này là ăn mặc quần áo. Tần Dạ Nhất sắc mặt nhìn không ra cái gì dị thường, xử sự không sợ hãi, nhưng thực tế trong nội tâm rồi lại là có thêm một vạn con dê còng mà qua. Hồi tưởng đến chính mình cầu nguyện quá trình, nguyện vọng của mình xác thực thực hiện, quái vật da xanh biết kia cũng đúng là dựa theo chính mình nói hành động đấy. Hết thảy tựa hồ cũng không có lông bệnh, nhưng mà Tần Dạ Nhất chính là rất muốn mắng chửi người. Nhưng mà sau cùng chuyện phiền phức hay vẫn là hắn tìm không thấy quần áo có thể mặc rồi, hết thảy đều lưu tại kia cái mê trong nội cung. Kể cả còn có hai cái nguyện vọng thần diệu đèn, mà phiến rừng rậm này, tại qua trong vòng một canh giờ, hắn thu thập qua lá cây, gia thú, thậm chí bùn đất. Nhưng mà sự thật rất tàn khốc, vạn thú ao chính giữa hết thảy sự vật đều là vô tận linh khí phối hợp với năm đó lưu lại vạn thú tông bảo vật diễn biến mà đến. Lúc Tần Dạ Nhất lấy những vật này muốn chế tác quần áo thời điểm, phát hiện những vật này đã đi ra nguyên bản vị trí, tối đa kiên trì hơn 10 tức thời gian, sẽ hóa thành linh khí tản ra. Lúc ý thức được cái này chân tướng thời điểm, Tần Dạ Nhất đã trầm mặc. Hắn tại đây sao trần trụi đứng tại nguyên chỗ, đã trầm mặc ít nhất một khắc chung thời gian. Gió thổi qua toàn thân của hắn, mang theo một tia cảm giác mát. Ngoại trừ ly khai trong mê cung Tần Dạ Nhất, trong mê cung những người còn lại cũng là có tất cả tao ngộ. Ngọc Nghê đang không ngừng tìm đường thất bại chính giữa gào thét, một mực mắng chửi chết tiệt mê cung, chết tiệt người thiết kế. Băng Điệu Lăng đi theo phía sau, một tiếng không phát, lại không biết suy nghĩ chút ít cái gì. Mê cung một chỗ, từng tiếng va đập thỉnh thoảng vang lên. Thái Cực Kiếm Núi kiếm xích tâm hoàn toàn cùng mê cung đỉnh vô hình cách trở vượt qua lên, từng đạo màu đen kiếm ảnh chém ở phía trên, mình cũng đụng phải đầu rơi máu chảy. Nhưng mà hắn không có chút nào dừng lại xu thế. Dù là quanh thân linh khí đã sắp hao hết, dù là thân thể vài chỗ đều nhanh muốn đụng phải mệt dã rời, cho dù là đã sắp đem mình đụng chết, kiếm xích tâm giống như có lẽ đã triệt để đất tẩu hỏa nhập ma, có không chết không thôi xu thế. Cặp mắt của hắn không ngừng mà trừng lớn, hai khỏa trong mắt tựa hồ cũng sắp trừng đi ra, mà ở khóe mắt vừa có nước mắt tại chậm rãi chảy xuôi. Nếu như là bình thường, Khương Dự tự nhiên sẽ nhìn không được, không cho kiếm xích tâm như vậy điên cuồng xuống dưới. Chẳng qua là, lúc này Khương Dự, tâm tình cũng còn không có cả lưu loát, còn đang suy nghĩ lấy băng điệu lăng sự tình, đến nỗi mê cung, liền tạm thời trước tuột theo tự nhiên trong chốc lát sao. Đầu kia ngu xuẩn tượng, lúc tiến vào cũng chiếu cố, chắc có lẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Mê cung một chỗ, với tư cách hầu như cuối cùng nhất một đám vào thiên kiêu. Tiểu tượng tôn là giống như liên tục chân, một đường chạy trốn, muốn đuổi kịp người phía trước. Mà đoạn đường này, tiểu tượng tôn cảm giác mình có thể nói kiến thức lập tức tăng trưởng không ít. Hắn đụng phải rất nhiều kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái. Có tùy thân hát thành thật hảo hài tử người. Có mang theo một đường bưu thị hài tử người. Còn có, bạch tiểu tượng cảm thấy những người này lão có cá tính rồi. Đều muốn đi lên tiếng kêu gọi. Lại phát hiện cả hai giữa cách một đạo bức tường. Sao vậy cũng không qua được. Hơn nữa, đối phương tựa hồ nhìn không thấy chính mình. Cái này lại để cho bạch tiểu tượng trong nội tâm có chút tiếc nuối. Bạch tiểu tượng một đường, tuy rằng luôn chỗ với lạc đường trạng thái, sao vậy chạy không thoát đi. Nhưng mà có thể nói một đường đèn xanh mở ra, hầu như cũng không có gặp được cái gì phiền toái. Đi ngang qua một cái sông thời điểm, nó một kiện đồ vật mất tiến sông. Vậy sau rồi mới Hà Bá mang thứ đó nhặt lên trả lại cho nó, vẫn dặn dò nó phải cẩn thận. Tại đụng phải một cái hồ lô màu sắc bất đồng hài tử thời điểm, cái đứa bé kia trả lại cho nó chỉ đường. Tuy rằng bạch tiểu tượng không tin, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đấy, hướng về phương hướng ngược nhau đi, đi đến cuối cùng nhất, nó lại vẫn phát hiện biển báo giao thông, thầm mắng một câu ngu ngốc sau khi, đương nhiên hướng về phương hướng ngược nhau đi. Thế là, bạch tiểu tượng, thành công đi vào tất cả trong ngõ cụt, Lan Nhược tự chính giữa, mấy cái thiên kiêu, đều cũng có chút ít nhụt chí. Nguyên bản, tuổi của bọn hắn cũng không nhỏ rồi, đã trải qua quá nhiều thời gian, lúc này mới bất quá mấy cái canh giờ, không đến nỗi như thế nhanh đánh mất tin tưởng. Chẳng qua là, cái mảnh này nhỏ, không gian quá nhỏ, nhỏ đến bọn hắn một cái ý niệm trong đầu thời gian, có thể đem khắp đều cho lật một lần, mà kết quả chính là, tại qua trong vài canh giờ, bọn hắn đem nơi đây đã lật ra hơn 1.000 lượt, cũng không có cái manh mối. Có thiên kiêu thậm chí vận dụng cường đại vũ lực, dưới sự giận dữ đều muốn đem nơi đây làm hỏng. Nhưng mà cái dám dùng không có, tất cả năng lượng rơi vào những thứ này phía trên đều giống như tọa lạc với vô hình chi vật lên, trực tiếp xuyên thấu, không biết tung tích. Phóng hỏa cũng đun không đến, nhường cũng sẽ trực tiếp bị hấp thu. Liệu Miên Xanh ngồi ngay ngắn ở Lan Nhược tự chính là cái kiên yếp tiểu thiên chỗ phòng chính giữa. Hắn liền ngồi ở đó trước hết nhất bày biện thư bên cạnh bàn. Phía trước là thùng tắm, bên trong là làm, lúc trước hắn ngược lại nước toàn bộ cũng không biết tung tích. Bức tường phần cuối trên giường cũ nát không chịu nổi, mạng nhện dày đặc, rất khó tưởng tượng, lúc trước, nơi đây đang nằm một cái tuyệt đại giai nhân, Niếp Tiểu Thiến, từ biến mất sau khi, liền không còn có xuất hiện qua. Liệu Miên Xanh lông mày một mực nhíu lại, hắn hay vẫn là muốn lại gặp một lần Niếp Tiểu Thiến. Hắn ngược lại bây giờ còn không để ý tới thanh mảnh không gian này đầu mối. Mà, trời đã muốn đen, Liệu Miên Xanh thở sâu thở ra một hơi, hắn cảm thấy, chính mình tốt như ra vào rồi một quyển sách chuyện xưa chính giữa. Loại cảm giác này, rất ly kỳ, lại để cho trong lòng của hắn nhịn không được đi nghe cái này quyển sách chuyện xưa sau tục. Chờ, trời cuối cùng đen, một loại khác thường chấn động, lập tức giải rồi toàn bộ nhỏ không gian. Không chỉ có Liễu Miên Xanh cảm ứng được, chính là chút ít vào thiên kiêu đều giống nhau. Những thứ này có chút nhụt chí thiên kiêu đám, đều là tinh thần chấn động, trong nội tâm hiện lên ra hưng phấn chi ý. Cho dù là cường thịnh trở lại địch nhân cũng tốt, bọn hắn cũng không nguyện đối mặt như vậy không tìm ra manh mối hoàn cảnh. Trời đen lại, cái mảnh này nhỏ không gian chung quanh, đột nhiên một chiếc chén nhỏ đèn đỏ sáng lên. Treo ở sau cùng biên giới địa phương, chiếu rọi đất toàn bộ khu vực đều là đỏ rực đấy. Một mảnh vui mừng chi sắc, một mảnh khua chiêng gõ trống thanh âm vang lên. Giai điệu, nhịp điệu vui mừng, từ phía trên bên cạnh mà đến. Tại một mảnh giữa hồng quang, tám cái băng cột đầu nhọn cái mũ, quấn quýt lấy vải đỏ gầy gò nam tử. Dơ lên một tòa màu đỏ kiệu lớn, tại run run rẩy rẩy bên trong, dần dần nhích tới gần Lan Nhược Tự. Đây là, muốn tới đón tiếp tân nương, đang ngồi thiên kiêu đám. Giờ này khắc này, đều là thoáng có chút phát mộng. Tại Lan Nhược Tự chính giữa, Liễu Miên Xanh trong tay, một phong vàng như nến thư bị hắn nắm ở trong tay. Phía trước, một người xinh đẹp nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên giường. Một thân huyết hồng tân nương lễ phục, một khối cực lớn màu đỏ khăn cô dâu che mặt. Nhưng mà Liễu Miên Xanh hay vẫn là liếc liền nhận ra, nàng là Niếp Tiểu Thiến. Hết chương.